Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn, gây tổn thương cho hồn thể của nó. Ai uy hung ngao, hồn thể bị tấn công bởi hai đạo bảo lớn. Thanh Long hồn nổi giận, điên cuồng giãy giụa thân thể cao lớn giữa không trung, xé rách tử vong lôi, đánh vào Chu Tước Đỉnh, Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu bị Thanh Long hồn điên cuồng đánh văng ra. Diệp Thần Phong đón luồng khí bạo thẳng lên, dùng đại đạo ý vào trong Đế Thiên Kiếm, một đạo kiếm quang băng thiên rực sáng lấn át ánh sáng hỗn loạn trong đại điện. Từ nam chí bắc xé toạc hư không, một kiếm chém về phía đầu rồng cực lớn của Thanh Long hồn. Lực công kích đáng sợ hàn lên một vết rách trên đầu Thanh Long, gây tổn thương lớn đến hồn thể của nó. Giống, đầu bị thương càng khiến Thanh Long hồn nổi giận, nó không tiếc thiêu đốt hồn thể, tăng cường sức mạnh đến cực hạn, điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong, dường như không giết hắn thề không bỏ qua. Không đúng, hồn của Thanh Long này chắc chắn có vấn đề, hành động của nó bây giờ không phải là khảo nghiệm, nó thật sự muốn giết ta. Bị Thanh Long hồn thiêu đốt hồn thể tấn công toàn lực, cảm nhận được lệ khí nồng nặc trong cơ thể nó, Diệp Thần Phong chịu áp lực cực lớn, phải thiêu đốt huyết mạch kim bằng, toàn lực né tránh. Với sức mạnh hủy diệt mà Thanh Long hồn bộc phát hôm nay, chỉ cần một kích là có thể khiến Diệp Thần Phong mất sức chiến đấu. Không chỉ Diệp Thần Phong nhận thấy đầu mối, Kiếm Linh Đế Thiên cũng nhận ra Thanh Long hồn có chút dị thường. Không ngừng tăng cường sức công kích của Đế Thiên Kiếm, phản công Thanh Long hồn, ngay khi tình cảnh của Diệp Thần Phong ngày càng nguy hiểm. Bị Thanh Long hồn ép đến gần bia trấn hồn màu vàng, chuẩn bị sử dụng Kiếm Linh Khôi Lỗi thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Hai chiếc quan tài đá im lìm từ lâu đột nhiên rung chuyển, phát ra ma khí vô tận, xuyên qua bia trấn hồn, giống như dâu bạch tuộc, quấn lấy cơ thể Diệp Thần Phong, khiến hắn không thể cử động. Cùng lúc đó, đầu ma đầu đang bị trấn áp và đạo linh long tâm ngừng đập. Sau một khắc, mắt Thanh Long hồn đột nhiên biến thành màu đen nhánh, hồn thể khổng lồ co rút đến cực hạn, hóa thành một đạo quang ảnh đánh vào đầu Diệp Thần Phong, phát động một đòn chí mạng. Chương 637, thôn phệ long hồn, phong ấn long tâm, kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra trước người, dùng thân thể bất khả xâm phạm của nó chống đỡ một kích chí mạng của Thanh Long hồn. Oanh, mang theo sát khí ngút trời, Thanh Long hồn với thế không thể cản phá đâm mạnh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, bộc phát ra một làn sóng linh hồn kinh thiên động địa, chấn động đến mức không gian xung quanh Diệp Thần Phong đều vặn vẹo. Ngay sau đó, hai luồng sức mạnh linh hồn kinh khủng màu xanh và đen xuyên qua kiếm linh khôi lỗi, với tốc độ mắt thường khó có thể nhận biết, đánh thẳng vào biển linh hồn của Diệp Thần Phong, muốn xé nát linh hồn của hắn, phệ thần não, nuốt hồn. Diệp Thần Phong đã luôn đề phòng công kích linh hồn của Thanh Long hồn. Hai luồng linh hồn khác biệt vừa bộc phát, phệ thần não liền xuất hiện trong biển linh hồn của Diệp Thần Phong, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ đáng sợ, hút Thanh Long hồn và một đám linh hồn màu đen vào trong, điên cuồng nghiền nát. Không, đây là cái gì? Một tiếng gầm hoảng sợ vang lên trong biển linh hồn của Diệp Thần Phong, giãy giụa kịch liệt, muốn xé toạc vòng xoáy thôn phệ. Thế nhưng, phệ thần não quá mức nghịch thiên, sự giãy giụa của Thanh Long hồn và linh hồn màu đen trở nên tái nhợt vô lực, căn bản không thể lay chuyển vòng xoáy thôn phệ. Lãnh Dạ Ma Thánh, không ngờ ngươi lại có thể ăn mòn ý thức vào trong Thanh Long hồn. Trong thời gian ngắn đã khống chế được nó, khi linh hồn màu đen gần như bị vòng xoáy thôn phệ cắn nát, ý thức của Diệp Thần Phong xuất hiện trong biển linh hồn. Khẽ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh Dạ Ma Thánh không ngờ, những tính toán tỉ mỉ của bản thân không những không khống chế được Diệp Thần Phong mà ngược lại, còn gần như mất một phần linh hồn, không cam lòng gầm lên, ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Hãy biến mất đi, nói rồi, Diệp Thần Phong tăng cường độ thôn phệ của phệ thần não, trực tiếp cắn nát và nuốt chửng linh hồn của Lãnh Dạ Ma Thánh cùng với Thanh Long hồn. Ngao, một phần Thanh Long hồn bị phệ thần não thôn phệ, Thanh Long hồn phát ra tiếng gầm đau đớn, hồn thể khổng lồ bắt đầu tan rã, sức mạnh trong cơ thể cũng ngày càng suy yếu. Chu Tước Đỉnh, chấn áp. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, điều khiển Chu Tước Đỉnh ngày càng lớn, trực tiếp chấn áp Thanh Long hồn, đè nó xuống trong đại điện đầy vết nứt. Phệ thần não, nuốt long hồn. Thanh Long hồn bị Chu Tước Đỉnh trấn áp chặt chẽ, Diệp Thần Phong lập tức gọi phệ thần não ra, tấn công vào trong Thanh Long hồn, tiến hành thôn phệ nó. Thanh Long hồn bị thương nặng, căn bản không thể chống lại sự thôn phệ trực tiếp của phệ thần não. Sức mạnh trong cơ thể nó không ngừng xói mòn, chưa đến nửa nén hương, Thanh Long hồn dài hàng nghìn mét đã bị phệ thần não cắn nuốt. Phệ thần não cuối cùng cũng bắt đầu tiến hóa, nuốt chửng Thanh Long hồn. Diệp Thần Phong phát hiện phệ thần não phân tách ra một lượng lớn tế bào não, bắt đầu quá trình lột xác chậm rãi. Một khi phệ thần não lột xác thành công, khả năng suy diễn và thôn phệ của nó sẽ trở nên đáng sợ hơn. WW xem VK, chủ nhân, chuyện vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Kiếm Linh Đế Thiên bay ra từ Đế Thiên Kiếm, kính cẩn nhìn Diệp Thần Phong đang thu phệ thần não vào hồn hải. mở miệng hỏi, thanh long hồn bị linh hồn của lãnh dạ ma thánh ăn mòn. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, long hồn bị linh hồn của lãnh dạ ma thánh khống chế. Kiếm Linh Đế Thiên ngây người, nếu ta không đoán sai, linh hồn của lãnh dạ ma thánh chưa hoàn toàn khống chế long hồn. Hắn chỉ có thể trong thời gian ngắn quấy nhiễu ý thức của long hồn. Nếu hắn không bị thoát khốn từ lâu, nhưng nếu cho lãnh dạ ma thánh thêm chút thời gian, có lẽ hắn có thể hoàn toàn khống chế long hồn, có được viên long tâm này, từ đó phá tan bia chấn hồn để thoát ra. Diệp Thần Phong phân tích, Ai Uy Hu Ngao, ma hồn bị tổn hao nhiều của lãnh dạ ma thánh nổi điên, không ngừng điều động sức mạnh đáng sợ, tấn công bia chấn hồn và long tâm đang chấn áp, muốn thoát ra, mất đi long hồn, sức mạnh chấn áp của long tâm bị suy yếu đến cực điểm. Chỉ bằng bia chấn hồn màu vàng và hai chiếc quan tài đá chấn hồn thì không thể nào chấn áp ma hồn. Được, Kiếm Linh Khôi Lỗi, đi hỗ trợ chấn áp hai chiếc quan tài đá chấn hồn. Diệp Thần Phong thấy bia chấn hồn màu vàng ngày càng nứt vỡ, lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi chấn áp quan tài đá. Còn hắn thì muốn nhân cơ hội này, mạnh mẽ luyện hóa long tâm, nâng cao thực lực, sinh mệnh chi hỏa, luyện hóa, đến gần long tâm. Diệp Thần Phong lập tức phun ra ngọn lửa bản mệnh, đốt về phía long tâm, cố gắng luyện hóa nó, dung nhập vào cơ thể, thùng thùng đông. Khi Diệp Thần Phong luyện hóa long tâm, nó kịch liệt nhảy lên, mỗi lần nó nhảy lên, đều khiến toàn thân Diệp Thần Phong khí huyết sôi trào, huyết mạch căng phồng, cơ thể khó chịu như muốn nổ tung. Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn Quyết, mạnh mẽ kìm nén khí huyết đang trào dâng, cố gắng dùng sinh mệnh chi hỏa luyện hóa sức mạnh long tâm, dung nhập vào cơ thể. Phốc phốc phốc, sức mạnh long tâm vừa tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức sinh ra một lực phản phệ mạnh mẽ, xé nát kinh mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong, mạnh mẽ bài xích cơ thể hắn, không thể dung hợp với trái tim của hắn. Tại sao lại thế? Vì sao sức mạnh long tâm lại bài xích cơ thể ta? Cảm nhận được sức mạnh long tâm như ngựa hoang mất cương, tán loạn trong cơ thể, phá hủy cơ thể mình, bài xích trái tim mình, Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, hỗn độn, ngươi có biết nguyên nhân không? Dung hợp thất bại, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc trấn áp sức mạnh long tâm đang tuôn ra. Hỏi hỗn độn thần thú, ta đoán là do huyết mạch long tộc trong cơ thể lão đại có đẳng cấp quá thấp, nên mới dẫn đến việc long tâm bài xích ngươi, không thể dung hợp với ngươi. Hỗn độn thần thú trầm ngâm nói, huyết mạch long tộc thấp. Diệp Thần Phong hơi cau mày, long tộc là một loài sinh vật rất cao quý, người bình thường rất khó thuần phục chúng, muốn chúng thừa nhận, hoặc là chính ngươi phải có sức mạnh ngang hàng với chúng, hoặc là phải là đồng loại của chúng. Hỗn độn thần thú nói, hai, không ngờ dung hợp long tâm lại phiền phức như vậy, xem ra sau khi chuyện ở Tây Đại Lục kết thúc, ta phải đến sát lục thành Bắc Hải cổ địa một chuyến. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ ý định luyện hóa long tâm để nâng cao thực lực. Hắn chuẩn bị vài hôm nữa sẽ đến sát lục thành Bắc Hải cổ địa, cướp đoạt những thứ đến từ Bạch Long Thiên Vực để nâng cao phẩm chất huyết mạch long tộc, rồi mới luyện hóa viên long tâm này. Trận văn, phong ấn, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng múa may, ngưng tụ ra từng đạo trận văn sinh sôi, mạnh mẽ phong ấn long tâm, điều khiển Càn Khôn Kính mang nó đi. Ai Uy Hu, mất đi long tâm mạnh nhất, sức mạnh trấn áp bị suy yếu đến cực hạn. Ma khí như thủy triều điên cuồng tấn công quan tài đá chấn hồn và bia chấn hồn màu vàng, muốn nghiền nát chúng, thoát ra ngoài. Kiếm Linh Khôi Lỗi, trở về, bia chấn hồn đã vỡ tan, không thể chấn áp được ma đầu và đạo linh đang nóng nảy. Diệp Thần Phong lập tức gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi về, đưa Đế Thiên kiếm cho nó, chờ ma đầu và đạo linh thoát khốn sẽ phát động đòn tấn công chí mạng. 18 vạn năm rồi, bản thánh cuối cùng cũng sắp được thấy ánh mặt trời, ta sẽ đổ diệt toàn bộ đấu hồn đại lục, dùng máu của hàng vạn sinh linh để rửa sạch nỗi sỉ nhục mà lão già Đế Thiên đã gây ra cho ta. Vẫn luôn canh giữ dưới thần điện thứ tư, ma thần cảm nhận được ma đầu và đạo linh sắp thoát khốn, kích động, mang theo hàng vạn quỷ vật bao vây thần điện thứ tư, chỉ chờ sức mạnh trấn áp biến mất sẽ xông vào trong. Chương 638, Tử Đạo, rầm rầm, trời long đất lở, thiên địa rung chuyển, bia chấn hồn màu vàng và quan tài đá chấn hồn bị ma khí màu đen trào ra chấn nổ. Lãnh dạ ma thánh bị trấn áp suốt 18 vạn năm, ma đầu và đạo linh cuối cùng cũng thoát khốn. Kiếm Linh Khôi Lỗi, tấn công đạo linh. Diệp Thần Phong biết, đạo linh là nguồn gốc sức mạnh của lãnh dạ ma thánh. Chỉ cần phá hủy đạo linh của hắn, thực lực của lãnh dạ ma thánh sẽ giảm đi rất nhiều, không còn đáng sợ nữa. Ông, thiên tinh lực trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi thiêu đốt. Cả người và Đế Thiên kiếm hòa làm một, một kiếm chém về phía đạo linh vừa mới thoát khốn, vì một kiếm này của Kiếm Linh Khôi Lỗi có uy lực quá lớn. Không gian hỗn loạn không chịu nổi, xuất hiện nhiều vết nứt và một khu vực chân không, toàn bộ không gian dường như sắp sụp đổ. Tử đạo ý gặp trọng thiên, tử đạo đồ, khi Kiếm Linh Khôi Lỗi nhân khí hợp nhất chém tới, đạo linh trong tàn hồn lập tức cảm ứng được, 100 đạo văn tử đạo bắn ra, ngưng tụ thành một đạo đồ hình màu đen, gắng sức chống lại một kiếm công kích xé rách không gian, tạo thành một đợt sóng lớn. Tử đạo đồ, Kiếm Linh Khôi Lỗi thiêu đốt thiên tinh, chém ra một kiếm đáng sợ đến mức xé rách không gian, nhưng lại không thể chém vỡ tử đạo đồ, điều này khiến Diệp Thần Phong thấy được thủ đoạn của đại năng thiên vực. Đồ hình là sự ngưng tụ của đạo ý được tu luyện đến cảnh giới thập trọng thiên. Uy lực của nó rất đáng sợ, cao thủ chiến thú hoàng cấp độ lục phi thăng thiên vực. Nếu muốn đột phá lên cảnh giới đạo thánh, cũng phải tu luyện đạo ý đến cảnh giới thập trọng thiên. Ngưng kết thành đồ hình thì mới có thể đột phá cảnh giới. Có thể nói, đồ hình là nền tảng của cao thủ đạo thánh. Đồ hình càng mạnh, nội tình của cao thủ đạo thánh càng sâu, thực lực càng cao, lão đại, lãnh dạ ma thánh này chắc chắn có bí mật lớn, nếu không bị trấn áp hơn 10 vạn năm, đạo linh của hắn sẽ không còn sức mạnh đến mức ngưng kết được tử đạo đồ. Giọng nói của hỗn độn thần thú vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Ừ, ta cũng đoán rằng lãnh dạ ma thánh này có bí mật lớn. Nếu không, hắn sẽ không xuất hiện ở đấu hồn đại lục, lại bị trấn áp hơn 10 vạn năm mà không chết. Diệp Thần Phong gật đầu, tiếp tục ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi tấn công. Con người, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp mặt, ta nhất định xé xác ngươi. Một phần linh hồn bị vệ thần não thôn phệ, cộng thêm thực lực của kiếm linh khôi lỗi gây cho hắn sự uy hiếp quá lớn. Lãnh dạ ma thánh lập tức điều khiển đầu và đạo linh hợp nhất, bỏ chạy ra khỏi thần điện. Hắn muốn xây dựng lại ma thân rồi mới tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Kiếm linh khôi lỗi đột ngột hét lên, dùng thân thể bất khả xâm phạm cản lại ma đầu. Vô số kiếm quang phun ra từ đế thiên kiếm, tung hoành thiên địa, chém xuống một cách kinh thiên động địa, bao phủ ma đầu trong kiếm ảnh. Tử đạo đồ, chống đỡ. Kiếm linh khôi lỗi cấp độ 2 sao đạo thánh cầm trong tay đế thiên kiếm, một trung phẩm đạo khí, chém xuống kiếm ảnh đáng sợ đến mức ép ma đầu không thể phá vòng vây để rời đi. Nó chỉ có thể điều khiển tử đạo đồ phòng ngự toàn lực. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, mau ra hỗ trợ. Trong khi kiếm linh khôi lỗi đang tấn công ma đầu toàn lực, Diệp Thần Phong gọi hai đại thiên thú cấp 8 ra, phối hợp cùng kiếm linh khôi lỗi tấn công toàn lực. Diệp Thần Phong cũng triệu hồi Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, điều khiển hai đại chí bảo công kích ma đầu, không tiếc tất cả để hủy diệt ma đầu. Vòng xoáy tử vong, khi bị tấn công dồn dập, tử đạo đồ đáng sợ xuất hiện nhiều vết nứt. Bất đắc dĩ, ma đầu đánh tan tử đạo đồ, tạo thành một vòng xoáy tử vong mang tất cả thiên địa, nghiền nát đòn công kích của đám người Diệp Thần Phong. Bán Nguyệt kiếm chạm, khi ma đầu mượn sức mạnh của vòng xoáy tử vong mạnh mẽ phá vòng vây, kiếm linh khôi lỗi lần thứ hai hòa làm một với đế thiên kiếm. Kiếm linh đế thiên cũng hoàn toàn kích hoạt 3680 đạo trận văn công kích trên đế thiên kiếm, tăng cường lực công kích của đế thiên kiếm đến mức cao nhất. Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt chém xuống, như một vành trăng khuyết chém đôi cả bầu trời, kiếm uy ngập trời đánh vào vòng xoáy tử vong, mạnh mẽ xé toạc một lỗ hổng lớn, phát ra những tiếng nổ lớn. Thiên đạo vô tình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay khi vòng xoáy tử vong bị kiếm linh khôi lỗi xé toạc, Diệp Thần Phong lại một lần nữa thiêu đốt huyết mạch thần ma, biến thành thần ma thân, tám đạo văn thiên đạo bắn ra, diễn hóa thành cơn lũ thiên đạo gào thét điên cuồng, đánh mạnh vào ma đầu. Ai uy hu, mặc dù Diệp Thần Phong không thể phát huy được uy lực chân chính của thiên đạo, nhưng dù sao thiên đạo cũng là nền tảng của vạn đạo. Khi đánh vào ma đầu, nó gây tổn thương lớn đến ma linh, khiến ma đầu đau đớn không ngừng gào thét. Tiếng gầm của hỗn độn, tiếng gầm của long sư, hỗn độn thần thú và Kim Tình Long huyết sư cũng phóng ra sóng âm mạnh mẽ, hòa trộn vào nhau, liên tục tấn công ma đầu, tiếp tục gây tổn thương đến ma linh đang mê muội. Lũ người hèn mọn, bản thánh thề nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành cho bụi. Ma linh bị thương liên tiếp, ma đầu nổi điên, không tiếc thiêu đốt đạo linh, mạnh mẽ tăng cường thực lực, dốc toàn lực phá vòng vây. Mà lúc này, cảm giác được ma đầu lâu, đạo linh đã thoát khốn, ma thân thể cùng Hắc Đường Lang thúc dục, lấy vô số quỷ vật bay đến trên bầu trời, trùng kích, lực trấn áp cấp tốc giảm xuống đệ tứ thần điện, muốn hủy diệt thần điện. Không xong chủ nhân, bên ngoài có số lượng lớn quỷ vật đang trùng kích thần điện. Ta phỏng chừng ma thân thể hẳn là ở bên ngoài, đi qua cấm chế thần điện. Đế Thiên Kiếm Linh cảm ứng được tình huống bên ngoài, truyền âm báo cho biết, không cần lo cho chúng nó, toàn lực công kích ma đầu lâu. Diệp Thần Phong cũng không vì vậy mà phân tâm, toàn lực khống chế Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu công kích ma đầu lâu, cứng rắn đánh cho ma đầu lâu rách tả tơi từng đạo vết nứt. Tử đạo đồ, phòng ngự, ma đầu lâu văng tung tóe, ma linh chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt đạo linh, lại một lần nữa ngưng tụ ra tử đạo đồ uy lực đáng sợ. Toàn lực phòng ngự, tử đạo đồ ngưng tụ, lập tức phát ra vô tận tử đạo ý, ở xung quanh ma đầu lâu tạo thành tầng tầng lá chắn tử vong. Chặn lại Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu cùng hai đại thiên thú phát động công kích. Thiên tinh thiêu đốt, đế thiên kiếm chém, khi Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú thế tiến công bị tử đạo đồ hóa giải. Kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể thiên tinh lần thứ hai thiêu đốt. Từng đạo kiếm quang kinh thế hãi tục chém xuống, chém về phía tử đạo đồ, bởi vì lực công kích của kiếm linh khôi lỗi quá kinh khủng. Mỗi một đạo kiếm quang đều cắt ra không gian, lưu lại một vết kiếm xúc mục kinh tâm. Khi chém vào tử đạo đồ, lực hủy diệt đáng sợ không ngừng chém nứt đạo đồ, tổn thương ma đầu lâu. Tử đạo đồ, cho ta bảo, không chống đỡ được công kích của kiếm linh khôi lỗi, ma đầu lâu không tiếc giá cao dẫn bạo tử đạo đồ. Nhất thời, vô tận tử vong đạo ý bạo phát, giống như thủy triều vỡ đê, cuốn về phía bốn phía, đẩy lùi Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú đang quá sợ hãi. Nuốt trường kiếm linh khôi lỗi đang nhanh chóng tới gần, ngay khi ma đầu lâu bắt được thời cơ tự bạo của tử đạo đồ. Toàn lực đột phá vòng vây, kiếm linh khôi lỗi không nhìn công kích tự bạo của tử đạo đồ. Cầm đế thiên kiếm xông tới, một kiếm bổ vào ma đầu lâu, răng rác, sọ cứng rắn của ma đầu lâu lần thứ hai bị đế thiên kiếm bổ ra. Uy lực đáng sợ của đế thiên kiếm xuyên thấu vào bên trong, không ngừng tổn thương đạo linh, cắn nát linh hồn mê muội. Oanh, ngay khi ma đầu lâu bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, đệ tứ thần điện bị vô số quỷ vật và ma thân thể. Hắc đường lang công kích, nổ sụp, chấn động toàn bộ thần điện, đất rung núi chuyển, bắt được thời cơ thần điện rung chuyển kịch liệt, ma đầu lâu lần thứ hai thiêu đốt đạo linh, mạnh mẽ xuyên qua kiếm ảnh đánh rớt của kiếm linh khôi lỗi, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt về phía Diệp Thần Phong đang tránh xa. Hèn mọn nhân loại, đi tìm chết đi, đạo linh thiêu đốt, ma đầu lâu phát động một kích chí mạng, quyết giết Diệp Thần Phong, kẻ chủ đạo tất cả, ai chết còn chưa biết. Ma đầu lâu phát động một kích chí mạng kéo tới, trong con người thâm thúy của Diệp Thần Phong không hề lộ ra một tia sợ hãi. Hắn đứng bất động như núi, 13 đạo hỗn độn lực dâng lên từ thân thể, giống như 13 đạo thần quang ngũ sắc, cắt tất cả, liên tiếp đánh vào ma đầu lâu, răng rác, bị 13 đạo hỗn độn lực công kích ở cự ly gần. Ma đầu lâu đầy vết nứt bị xuyên thủng, ngay cả đạo linh cứng rắn vô cùng cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Đau đớn khiến ma đầu lâu kêu rên thống khổ, cái này, đây là lực lượng gì? Ma đầu lâu không thể tin, Diệp Thần Phong mà hắn coi là con kiến hôi, lại nắm giữ lực lượng kinh khủng làm hắn bị thương nặng thậm chí đánh chết. Ma đầu lâu bị 13 đạo hỗn độn lực xuyên thủng. Kiếm linh khôi lỗi công kích tiếp nối nhau mà đến, trận văn công sát được kích phát hoàn toàn, đế thiên kiếm liên tiếp chém vào ma đầu lâu, làm vết thương của nó thêm nặng, mắt thấy ma đầu lâu sắp bị kiếm linh khôi lỗi hủy diệt. Trung cực đại điện đột nhiên rung chuyển kịch liệt, vô số quỷ vật dưới sự sai khiến của ma thân thể phá tan đại môn trung cực đại điện, xông vào, trong nhất thời, toàn bộ trung cực đại điện trở nên hỗn loạn, mà ma đầu lâu bị thương nghiêm trọng lần thứ tư thiêu đốt đạo linh, ngưng kết thành tử đạo đồ, ngăn cản kiếm linh khôi lỗi phát động công kích chí mạng. Thừa cơ hỗn loạn, oanh sập trung cực đại điện rồi bỏ chạy ra ngoài. Chu Tước Đỉnh, chấn áp, ma đầu lâu toàn lực trốn chết, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm con quỷ vật, chấn áp về phía ma đầu lâu, mắt thấy ma đầu lâu sắp bị Chu Tước Đỉnh chấn áp. Hai đạo mũi nhọn đao sắc bén cắt hư không, liên tiếp chém vào Chu Tước Đỉnh, lực công kích cường đại lay động Chu Tước Đỉnh, giúp ma đầu lâu chạy thoát. Không tốt, Chu Tước Đỉnh chấn áp thất bại. Diệp Thần Phong phát hiện ma thân thể và Hắc Đường Lang xuất hiện, mà lực công kích vừa lay động Chu Tước Đỉnh chính là của Hắc Đường Lang đáng sợ, gây dựng lại ma thân. Một tiếng huýt sáo dài vang lên, ma thân thể và ma đầu lâu va vào nhau như hỏa tinh đụng địa cầu, vô tận ma khí phát ra, làm không gian rung chuyển kịch liệt. Ta, Lãnh Dạ Ma Thánh sống lại rồi. Khi ma đầu lâu và ma thân thể dung hợp làm một, Lãnh Dạ Ma Thánh gây dựng lại ma thân, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, sóng âm cuồn cuộn quét khắp nơi, giải tỏa nỗi uất ức hơn 10 vạn năm. Bất quá, do ma tâm của Lãnh Dạ Ma Thánh bị ma phong vân luyện hóa. Lãnh Dạ Ma Thánh dù gây dựng lại ma thân, nhưng không hoàn chỉnh, vẫn chưa thể khôi phục lại thực lực đỉnh cao. Suy, một tiếng xé rách không gian vang lên, khi Lãnh Dạ Ma Thánh gây dựng lại ma thân, ngửa mặt lên trời giống giận, kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất chém tới, kiếm quang du thế không thể đỡ khuấy động phong vân, sấm sét lực, để lại trên thân thể Lãnh Dạ Ma Thánh một vết kiếm sâu, đánh bay Lãnh Dạ Ma Thánh vừa gây dựng lại ma thân. Tiếp đó, kiếm linh khôi lỗi lại đánh ra một kiếm, kiếm quang đáng sợ xuyên thủng không gian, chém bay Hắc Đường Lang đang nhanh chóng tới gần, thân thể cao lớn thiếu chút nữa bị một kiếm này xé rách. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, toàn lực đánh chết Lãnh Dạ Ma Thánh. Lãnh Dạ Ma Thánh bị kiếm linh khôi lỗi đánh bay, Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú xé rách chiều quỷ vật, nhanh chóng đến gần Lãnh Dạ Ma Thánh, tiếp tục phát động công kích, muốn thừa cơ ma đầu lâu bị thương, đạo linh tiêu hao nghiêm trọng để tiêu diệt hắn. Thiên Ma Quỷ Tác, chịu sự công kích hung mãnh của kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong và những người khác, trong thân thể Lãnh Dạ Ma Thánh bay ra năm sợi xiềng xích màu đen như cánh tay, như những giao long hung tàn quấn về phía bọn họ, muốn trói chặt và bắt giữ bọn họ rồi trốn đi. Bị Thiên Ma Quỷ Tác công kích, kiếm linh khôi lỗi không né tránh, cầm đế thiên kiếm nghênh đón, dựa vào lực lượng tuyệt đối phá tan năm sợi Thiên Ma Quỷ Tác, nghiền nát chúng. Đáng ghét, nhân loại kia rốt cuộc có lai lịch gì, phân thân kinh khủng như vậy tuyệt không thể xuất từ giao diện cấp thấp này. Chẳng lẽ giao diện cấp thấp này có truyền thừa từ thiên vực? Lĩnh giáo được sự đáng sợ của kiếm linh khôi lỗi, Lãnh Dạ Ma Thánh run sợ, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, muốn mau chóng rời khỏi đây, tìm chỗ chữa thương hồi phục, nhưng kiếm linh khôi lỗi không cho hắn cơ hội đột phá vòng vây. Tung ra vô số kiếm ảnh toàn lực công kích, hai bóng người cường đại không ngừng chiến đấu kịch liệt, từ bầu trời xuống mặt đất, từ mặt đất lên bầu trời, lực đánh đáng sợ tiêu diệt không gian, nghiền nát vô số vật chết, khiến Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú không thể đến gần. Oanh, kiếm linh khôi lỗi và lãnh dạ ma thánh chém giết kịch liệt trong thời gian một nén nhang. Đệ tứ thần điện không chịu nổi từng đợt lực hủy diệt trùng kích, hoàn toàn sụp đổ, rơi từ trên mây xuống. Trong nháy mắt đệ tứ thần điện sụp đổ, lãnh dạ ma thánh đầy máu me lại một lần nữa ngưng tụ ra tử đạo đồ. Mượn lực lượng của đạo đồ, thi triển chiêu mạnh nhất mình nắm giữ, Thiên Ma, Vũ Bát Phương, lãnh dạ ma thánh dùng hai tay hóa thành ma binh, vũ động càn khôn, nhanh đến mức tận cùng chém về phía kiếm linh khôi lỗi. Bởi tốc độ công kích của lãnh dạ ma thánh quá nhanh, hai cánh tay của hắn dường như biến mất, chỉ còn lại những ma ảnh mắt thường khó phân biệt. Vũ động càn khôn, hủy diệt vạn vật, bị lãnh dạ ma thánh thi triển đại sát chiêu, kiếm linh khôi lỗi dũng cảm tiến lên không tránh né, vô tận kiếm quang dâng lên từ đế thiên kiếm, va vào ma binh vũ động càn khôn, tương hỗ giằng co, một vết nứt ngang hư không xuất hiện trên bầu trời Long Uyên, và nhanh chóng lan rộng, rất nhanh, trên bầu trời Long Uyên lại xuất hiện vết nứt không gian thứ hai. Thứ ba, toàn bộ hư không như bị nghiền nát trong cuộc chém giết kịch liệt của hai người. Cái gì, cái này mà vẫn không bị thương? Lãnh dạ ma thánh dung hợp lực lượng tử đạo đồ, mơ hồ không chịu nổi lực phản chấn kinh khủng, vết thương trên cơ thể không ngừng nặng thêm, mà kiếm linh khôi lỗi vẫn lông tóc không hề bị tổn hại. Điều này khiến lãnh dạ ma thánh càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Cuối cùng, lãnh dạ ma thánh bị thương nghiêm trọng lần thứ năm đốt đạo linh, toàn lực đột phá vòng vây. Khi lãnh dạ ma thánh đốt đạo linh đột phá vòng vây, kiếm linh khôi lỗi lập tức ngăn cản, nhưng lãnh dạ ma thánh lần này quyết tâm đột phá vòng vây, bạo phát công kích kinh thiên động địa, khiến kiếm linh khôi lỗi cũng phải chịu áp lực cực lớn. Hắc Đường Lang, cho ta tự bảo. Ngay khi Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú đến gần, muốn phong tỏa đường chạy trốn của lãnh dạ ma thánh rơi vào điên cuồng đã hạ lệnh tự bảo cho Hắc Đường Lang. Nghe lệnh của lãnh dạ ma thánh, Hắc Đường Lang bị thương nghiêm trọng lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Nhưng nó là khế ước thú của lãnh dạ ma thánh, không thể vi phạm mệnh lệnh của lãnh dạ ma thánh, chỉ có thể tự bạo thú đan xông tới. Oanh, khi Hắc Đường Lang, thiên thú cấp 9, đến gần Diệp Thần Phong, thú đan nổ tung, năng lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, tạo thành lực lượng hủy diệt thiên địa, vặn vẹo không gian, cuốn về phía Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú, muốn tiêu diệt họ trong cơn bão hủy diệt. Không tốt, biến thành thần ma thân. Tuy rằng Diệp Thần Phong sở hữu một số khí gần như đạo, nhưng Hắc Đường Lang là thiên thú cấp 9, lực tự bạo thú đan của nó sinh ra vô cùng kinh khủng, mang đến uy hiếp chí mạng cho Diệp Thần Phong. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong truyền tống hai đại thiên thú vào càn khôn cảnh, đồng thời ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, chống đỡ một kích tự bạo của Hắc Đường Lang. Còn lãnh dạ ma thánh bắt được thời cơ kiếm linh khôi lỗi phải phòng ngự, hóa thành một đạo hắc quang, bỏ chạy về phía xa. Trốn đi đâu? Thấy lãnh dạ ma thánh chạy thoát, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt huyết mạch kim bằng, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, mạnh mẽ xuyên qua cơn bão hủy diệt do Hắc Đường Lang tự bạo tạo thành, toàn lực truy sát lãnh dạ ma thánh đang bỏ chạy. Siêu siêu, hai đạo quang ảnh như sao băng xé trời cao, bay nhanh trong Long Uyên, để đánh chết lãnh dạ ma thánh. Diệp Thần Phong liều mạng thiêu đốt huyết mạch kim bằng trên diện rộng, không ngừng tăng tốc độ đuổi theo rất sát. Mà lãnh dạ ma thánh sau trận chiến với kiếm linh khôi lỗi bị thương nghiêm trọng, liên tục thiêu đốt đạo linh cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng, khiến hắn không thể phát huy tốc độ tối đa, dần dần bị Diệp Thần Phong kéo gần khoảng cách. Kiếm linh, ngươi có biết trong Long Uyên có nơi nào đại hung có thể trong thời gian ngắn vây khốn lãnh dạ ma thánh không? Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi có thể làm lãnh dạ ma thánh bị thương nặng, nhưng muốn tiêu diệt hắn chỉ có thể vây hắn ở một nơi nào đó. Có, ta biết một nơi, nếu như có thể dẫn lãnh dạ ma thánh tới đó, nhất định có thể vây khốn hắn. Đế Thiên Kiếm Linh trầm tư một chút, nói cho Diệp Thần Phong vị trí một nơi đại hung trong Long Uyên. Tốt, vậy chúng ta sẽ tìm cách dẫn lãnh dạ ma thánh tới đó. Diệp Thần Phong vừa cực nhanh truy sát lãnh dạ ma thánh, vừa cố gắng nghĩ cách. Bay bay, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong đột nhiên cảm nhận được ba luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Ở phía trước, cách đó không xa trong một dãy núi trải dài, là các nàng. Cảm nhận được ba luồng khí tức này chính là của Nguyệt Băng Vũ, Hắc Thạch Thổ Cực và Ảnh. Diệp Thần Phong nhíu mày, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt, còn phân thân ma tiềm tâm của Ma Phong Vân lại không thấy tam hơi. Khi Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của ba người Nguyệt Băng Vũ, lãnh dạ ma thánh cũng cảm thấy vậy, hắn khổ sở tìm cách trốn thoát sự truy sát của Diệp Thần Phong. Con người hắn đảo một vòng, trước tiên bay xuống, là ai? Sau khi vừa hợp lực đánh chết một thiên thú cấp 7, ba người Nguyệt Băng Vũ đang điều tức khôi phục ở sâu trong núi non. Đột nhiên cảm nhận một luồng khí tức kinh khủng khiến tâm linh bọn họ run rẩy đang nhanh chóng tới gần, tất cả đều mở mắt, xuyên qua tán cây tươi tốt, thấy một bóng người màu đen đầy máu me. Không tốt, tránh mau. Nhìn bóng người màu đen bay tới như thiên thạch rơi xuống đất, cảm nhận được ma khí nồng nặc tỏa ra trên người hắn, ba người Nguyệt Băng Vũ cảm thấy nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng tránh né. Nhưng thực lực của lãnh dạ ma thánh quá mạnh mẽ, lực áp bức phát ra làm chậm tốc độ tránh né của họ. Cút! Hắc Thạch Thổ Cực thấy lãnh dạ ma thánh với đôi mắt hung ác đang đến gần, tức giận quát lớn một tiếng, toàn thân huyết mạch bùng cháy, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí thị huyết thiên phủ, chém ra 9 nhát chém điên cuồng, muốn bước lui lãnh dạ ma thánh, thế nhưng thực lực của lãnh dạ ma thánh quá kinh khủng. Không nhìn đến 9 đạo phủ ảnh chém thiên liệt địa, xé rách không khí, hướng về phía hắc thạch thổ cực ấn ra một trường đánh bay hắc thạch thổ cực với thân hình to lớn. Vừa đột phá nửa bước chiến thú hoàng không lâu, đụng nát vô số cây cổ thụ, ngất xỉu trong đống cây đổ. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Đánh bay hắc thạch thổ cực, lòng bàn tay lãnh dạ ma thánh xuất hiện vô số quang ti màu đen, chặn trước Diệp Thần Phong, quấn lấy thân thể Nguyệt Băng Vũ và ảnh, kéo các nàng đến trước người. Lãnh dạ ma thánh, không ngờ một mình ngươi là đại năng thiên vực, lại biết dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, người ma tộc ở thiên vực đều vô sỉ như thế sao? Đuổi sát theo Diệp Thần Phong, lãnh dạ ma thánh bắt giữ Nguyệt Băng Vũ cùng ảnh, đối đãi như chất, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng giễu cợt nói, thiên vực đại năng, biết được thân phận của lãnh dạ ma thánh, Nguyệt Băng Vũ và ảnh sắc mặt đại biến, một nỗi sợ hãi đến từ linh hồn sâu thẳm nhất truyền khắp toàn thân các nàng. Bất quá, nghĩ đến mối quan hệ đối địch giữa mình và Diệp Thần Phong, trong ánh mắt quyến rũ của Nguyệt Băng Vũ lộ ra vẻ tuyệt vọng và cho tàn. Tiểu tử, nếu như không muốn hai người bọn họ chết, người tốt nhất ngoan ngoãn cút cho ta, bằng không ta lập tức vặn gãy cổ hai tiểu mỹ nhân này, đưa bọn họ về trời. Lãnh dạ ma thánh không nhìn sự trào phúng của Diệp Thần Phong, hung tàn cảnh cáo nói, lãnh dạ ma thánh, ta có một tin bất hạnh muốn nói cho ngươi biết, hai người bọn họ không những không phải là bằng hữu của ta, mà còn là địch nhân của ta, nếu như ngươi nghĩ dùng các nàng uy hiếp ta, thì tính toán này của ngươi sợ rằng sẽ rơi vào khoảng không. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, khóa chặt lãnh dạ ma thánh, tiểu tử, ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao, nếu như ngươi không lùi bước, thì đừng trách ta đối với các nàng không khách khí. Lãnh dạ ma thánh lạnh lùng cảnh cáo, thoáng gia tăng cường độ sợi quang trói buộc màu đen, xiết rách y phục trên người hai nữ, để lại từng vệt máu trên thân thể nổi bật của các nàng. Ta nói rồi, các nàng là địch nhân của ta, không phải bằng hữu, nếu như ngươi muốn giúp ta diệt trừ đại địch, ta rất hoan nghênh. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nào, khô khốc nói, phải không? Lãnh dạ ma thánh không tin lời Diệp Thần Phong, ý niệm khẽ động, ma khí đáng sợ trực tiếp xé rách áo khoác trên người Nguyệt Băng Vũ và ảnh, để lộ thân thể mềm mại nóng bỏng của các nàng giữa không trung. Tiểu tử, bản thánh đã hơn 10 vạn năm không có dính thức ăn mặn, nếu như ngươi còn không rời đi, bản thánh sẽ trước mặt ngươi hung hăng chà đạp các nàng. Lãnh dạ ma thánh hung tàn uy hiếp, đôi mắt đỏ ngầu như máu chăm chú nhìn vào tấm lưng trần trụi của hai nữ, đôi chân dài thẳng tắp, vẻ mặt hắn lúc này như một con sói đói đang coi trọng món ăn ngon nhất. Không, không muốn. Diệp Thần Phong, cứu chúng ta. Nguyệt Băng Vũ vẫn luôn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi cái chết, nhưng khi nghe lãnh dạ ma thánh muốn làm nhơ bẩn thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng, phòng tuyến tâm lý của Nguyệt Băng Vũ hoàn toàn tan rã, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, cất tiếng cầu cứu kẻ thù của nàng. Diệp Thần Phong khẩn cầu hắn có thể cứu mình. Ảnh mặc dù không cầu cứu, cắn chặt môi, nhưng thân thể run rẩy nhẹ của nàng vẫn để lộ nỗi sợ hãi trong lòng. Kiếm linh khôi lỗi, diệt lãnh dạ ma thánh. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hai nữ Nguyệt Băng Vũ, lãnh khốc vô tình ra lệnh, âm thanh vô tình khiến trái tim hai nữ rơi xuống vực sâu. Tiểu tử, ta cũng muốn xem ngươi có thể giả bộ được bao lâu. Nghe được mệnh lệnh lạnh lùng của Diệp Thần Phong, trong lòng lãnh dạ ma thánh cũng sinh ra một tia khủng hoảng. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự không để ý đến sinh tử của hai nữ, cố ý cho kiếm linh khôi lỗi ra tay, vậy hắn sẽ rơi vào vũng bùn nguy hiểm. Xoẹt, phập, chiếc yếm màu đen trước ngực Nguyệt Băng Vũ bị lãnh dạ ma thánh vô tình xé rách, lộ ra làn da màu lúa mạch, xương quai xanh gợi cảm, đôi vai mịn màng, hai ngọn núi đầy đặn trước ngực nàng lấp lánh ánh sáng mê người. A, mảnh vải che chắn cuối cùng bị lãnh dạ ma thánh xé rách, thân thể tràn ngập vẻ đẹp hoang dã hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt của Diệp Thần Phong. Nguyệt Băng Vũ phát ra tiếng thét chói tai lạc giọng, những giọt nước mắt to như hạt đậu không kìm được trào ra từ hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Diệp Thần Phong, van cầu ngươi mau cứu ta, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Nghĩ đến vận mệnh bi thảm sắp xảy ra, Nguyệt Băng Vũ sợ hãi kêu lớn, kiếm linh khôi lỗi, động thủ. Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng cầu cứu của Nguyệt Băng Vũ, không chút do dự ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi tấn công lãnh dạ ma thánh đang biến sắc. Xem như ngươi lợi hại. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực lao đến, lãnh dạ ma thánh dồn cuồn cuộn ma khí vào trong thân thể Nguyệt Băng Vũ và ảnh, dùng sức ném các nàng về phía Diệp Thần Phong. Ngay lúc hai nữ lạc giọng thét chói tai, không thể khống chế đụng vào thân thể Diệp Thần Phong, ma khí trong người các nàng đột nhiên hóa thành hai thanh chiến đao đen kịt như mực, thế như trẻ tre đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Không tốt, Diệp Thần Phong không ngờ lãnh dạ ma thánh còn có thủ đoạn này, muốn tránh đã không kịp, bị chiến đao ngưng tụ từ ma khí phá tan phòng ngự, xuyên thủng thân thể. Nhất thời, vô số tiên huyết từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phun ra, nhuộm đỏ y phục. Theo tính toán của lãnh dạ ma thánh, Diệp Thần Phong bất ngờ bị trọng thương. Tuần này họp hàng năm, Vân Lệ muốn đi Hải Khẩu tham gia họp hàng năm. Sắp tới hai canh, hết thứ ba Vân Lệ trở về khôi phục canh ba. Chương 641, Lãnh Dạ Ma Thánh trúng kế. Kiếm Linh Khôi lỗi, chúng ta đi, bị Lãnh Dạ Ma Thánh tính kế làm trọng thương. Máu tươi cuồng phún, Diệp Thần Phong cắn răng, bất đắc dĩ từ bỏ việc đánh nhau với Lãnh Dạ Ma Thánh. Chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhất Đọc Sách Sách, đi, ngươi đi được sao? Thành công làm Diệp Thần Phong bị thương nặng, Lãnh Dạ Ma Thánh đại hỉ. Hắn tuy rằng thương thế cũng nghiêm trọng, lại sợ không thể phá vỡ Kiếm Linh Khôi lỗi, nhưng hắn biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết Diệp Thần Phong. Một khi Diệp Thần Phong bỏ mạng, đồ phân thân của hắn sẽ trở thành vật vô chủ, không còn uy hiếp đến hắn nữa. Thiên Ma Quỷ Tác, Lãnh Dạ Ma Thánh cứng rắn hứng chịu một kiếm công kích của kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh Khôi lỗi, năm cánh tay đen nhánh to lớn phá ra từ thân thể hắn, mang theo tiếng xé gió chói tai, quấn lấy Diệp Thần Phong đang bị thương nặng. Mắt thấy Diệp Thần Phong sắp bị Thiên Ma Quỷ Tác quấn vào, Kiếm Linh Khôi lỗi nhanh chóng ra tay, dùng Đế Thiên kiếm chém ra một đạo kiếm quang ngang hư không, một kiếm bổ tan Thiên Ma Quỷ Tác, chắn trước người Diệp Thần Phong. Đi! Diệp Thần Phong không màng đến vết thương trên cơ thể, cùng Kiếm Linh Khôi lỗi xông thẳng lên trời, với tốc độ cực nhanh bay về phía dãy núi kéo dài phía xa. Tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Lãnh Dạ Ma Thánh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, hóa thành một đạo lưu quang đen đuổi sát theo Diệp Thần Phong, quyết tâm giết hắn. Vừa nãy hai người một đuổi một chạy, lúc này đã đổi vị trí, Diệp Thần Phong trở thành đối tượng bị truy sát. Ảnh Nguyệt Băng Vũ, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể trốn khỏi sự truy sát của đại năng thiên vực kia không? Ảnh sống sót sau tai nạn, nhìn Nguyệt Băng Vũ khoanh tay trước ngực đầy đặn, vẫn còn chưa hết hồn, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không biết. Mặt tái nhợt, Nguyệt Băng Vũ lắc đầu, giọng nói phức tạp, bất quá ta hy vọng hắn tránh được kiếp này. Kiếm Linh, nhanh chỉ dẫn ta đi Đại Hung chi địa. Diệp Thần Phong không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, thiêu đốt kim bằng vũ dực cực nhanh trốn chạy. Trong lúc đó, tâm ý giao tiếp với Đế Thiên Kiếm Linh, chủ nhân, ngươi vừa rồi cố ý bị thương đúng không? Đế Thiên Kiếm Linh nói, ừ, ta cố ý, chỉ có tương kế tự kế mới có cơ hội dẫn hắn tới Đại Hung chi địa, sau đó giết chết hắn. Linh hồn Diệp Thần Phong đã trải qua thiên truy bách luyện, mạnh mẽ phi thường, ngay lúc Nguyệt Băng Vũ và Ảnh lao đến, hắn đã nhận thấy có điều bất thường. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ ra kế hoạch mạo hiểm dẫn Lãnh Dạ Ma Thánh tới Đại Hung chi địa. Tương kế tự kế, tùy ý bị ma khí đao làm bị thương nặng, mặc dù kế hoạch của Diệp Thần Phong gan lớn và mạo hiểm, vết thương nặng cũng vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Diệp Thần Phong biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như không thể nhân lúc Lãnh Dạ Ma Thánh bị trọng thương để giết hắn, một khi hắn thoát khốn, sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Đấu Hồn Đại Lục. Còn chính hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Dưới sự chỉ dẫn của Đế Thiên Kiếm Linh, Diệp Thần Phong nhanh chóng bay về phía Đại Hung chi địa nằm sâu trong Long Uyên. Khi càng bay càng nhanh, Lãnh Dạ Ma Thánh dần dần rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Từng đợt âm thanh ma quái vang vọng núi sông phát ra từ miệng hắn, dao động không gian, oanh kích vào Diệp Thần Phong đang ở phía trước không xa. Bị Lãnh Dạ Ma Thánh liên tục phát ra ma âm công kích, vết thương trên cơ thể Diệp Thần Phong ngày càng nghiêm trọng, máu tươi không ngừng chảy ra từ bảy lỗ. Cũng may, Diệp Thần Phong đã tu luyện linh thể cảnh đến mức viên mãn, cơ thể đủ mạnh để chịu đựng ma âm công kích của Lãnh Dạ Ma Thánh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa vô ích, ngươi trốn không thoát đâu. Lãnh Dạ Ma Thánh nhìn Diệp Thần Phong máu chảy đầm đìa phía trước, lộ ra vẻ dữ tợn, gầm lên hung tàn, Lãnh Dạ, ngươi đừng đắc ý, chờ lần sau chúng ta gặp nhau, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế sinh đạo văn để chữa trị vết thương nặng, cố ý đáp lại, lần sau, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội lần sau sao? Lần này ta phải giết ngươi. Nói rồi, Lãnh Dạ Ma Thánh mạnh mẽ thi triển bí pháp, kìm nén vết thương trong cơ thể, tiếp tục tăng tốc độ bay, rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, Lãnh Dạ Ma Thánh ngày càng gần, Tam Đại Thiên Linh bay vụt ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng hòa vào nhau, tạo thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt ba màu, đánh về phía Lãnh Dạ Ma Thánh ở phía sau. Oanh, thần phạt chi nộ nổ tung, sức mạnh hủy diệt kinh khủng làm vặn vẹo hư không, nuốt chửng Lãnh Dạ Ma Thánh vào trong, điên cuồng phá hủy hắn. Khi Lãnh Dạ Ma Thánh tức giận xé rách sức mạnh hủy diệt, một quả cầu ánh sáng hủy diệt ba màu khác lại bay tới, đánh vào hắn, liên tục chúng thần phạt chi nộ công kích, tốc độ truy kích của Lãnh Dạ Ma Thánh bị ảnh hưởng lớn, lần nữa bị Diệp Thần Phong kéo giãn khoảng cách, điều này khiến hắn nổi trận lôi đình, không tiếc giá cao tiếp tục gia tốc truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng khi hắn thi triển bí pháp lần nữa rút ngắn khoảng cách, lại liên tục chúng thần phạt chi nộ công kích, làm chậm tốc độ truy sát. Cứ như vậy, Diệp Thần Phong và Lãnh Dạ Ma Thánh một đuổi một chạy, vượt qua một vùng rộng lớn của Long Uyên, dần dần đến gần Đại Hung chi địa mà Đế Thiên Kiếm Linh đã biết. Chủ nhân, nếu ta nhớ không lầm, vượt qua dãy núi đen phía trước chính là Đại Hung chi địa. Đế Thiên Kiếm Linh nói, tốt, cuối cùng cũng đến. Nhìn về phía trước, những sợi sương mù đen phiêu đãng, lộ ra tử khí nồng đậm bao phủ dãy núi đen. Diệp Thần Phong dựa vào ý chí kiên trì, cố gắng chịu đựng đau đớn, chậm lại tốc độ, tùy ý Lãnh Dạ Ma Thánh tức giận kéo gần khoảng cách với mình. Nơi này có chuyện, đến gần dãy núi đen, linh hồn mạnh mẽ của Lãnh Dạ Ma Thánh đã nhận ra nguy hiểm. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng hắn không hề hay biết, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của Diệp Thần Phong. Để giết chết Diệp Thần Phong, Lãnh Dạ Ma Thánh không hề chậm lại tốc độ, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Cuối cùng, khi vượt qua dãy núi đen, Lãnh Dạ Ma Thánh lần nữa rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, phát động công kích mãnh liệt về phía hắn, ngọn lửa ma quỷ cuồn cuộn như thủy triều lao tới, bao phủ bầu trời, điên cuồng đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra, giúp mình chống đỡ ngọn lửa ma quỷ tận trời. Trong lúc Kiếm Linh Khôi Lỗi đang chống đỡ sóng biển ma diễm, Lãnh Dạ Ma Thánh cuối cùng cũng đuổi kịp Diệp Thần Phong. Cách không ấn ra một trường, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, thấy bàn tay lớn che khuất bầu trời đánh tới, Diệp Thần Phong lập tức tế ra Chu Tước Đỉnh để chống đỡ. Oanh, một tiếng nổ lớn long trời lở đất, ma khí cuồn cuộn đánh bay Chu Tước Đỉnh, tạo thành một lực phản chấn mạnh mẽ, hung hăng đánh vào cơ thể Diệp Thần Phong, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống phía dãy núi đen. Mà nơi Diệp Thần Phong rơi xuống, chính là đại hung chi địa mà Đế Thiên Kiếm Linh đã báo. Tiểu tử, ngươi cứ đi tìm chết đi. Thấy Diệp Thần Phong lần nữa bị thương nặng, Lãnh Dạ Ma Thánh mừng rỡ trong lòng, mạnh mẽ phá vỡ sự ngăn cản của Kiếm Linh Khôi Lỗi, lấy tốc độ cực nhanh lao xuống phía dưới, muốn một lần dứt điểm giết chết Diệp Thần Phong. Biến mất rồi. Khi Diệp Thần Phong rơi vào một màn xương đen, đột nhiên biến mất, khiến Lãnh Dạ Ma Thánh sửng sốt một chút, nhưng không hề chậm lại tốc độ, đuổi theo Diệp Thần Phong vào màn xương đen. Tiểu tử, ngươi trốn đi chứ, sao ngươi không trốn nữa? Truy vào trong xương đen, Lãnh Dạ Ma Thánh thấy Diệp Thần Phong bị thương nặng không tiếp tục chạy trốn, mà ngồi khoanh chân dưới đất chữa thương, lộ ra vẻ dữ tợn. Ta thấy nơi này không tệ, rất thích hợp làm mộ địa của ngươi, nên quyết định giải quyết ngươi ở đây. Diệp Thần Phong nhanh chóng nuốt một tiểu đoàn sinh linh vào bụng, hồi phục vết thương nặng, lạnh lùng nhìn Lãnh Dạ Ma Thánh nói. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần Phong, nhìn vẻ trấn tĩnh của hắn, Lãnh Dạ Ma Thánh nhướng mày, mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Lúc này, Kiếm Linh Khôi Lỗi xuyên qua màn xương đen xuất hiện tại Đại Hung Chi Địa, thiêu đốt thiên tinh, phát động công kích sấm sét về phía hắn. Chương 642, thôn phệ ma cánh tay. Oanh, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Lãnh Dạ Ma Thánh đối oanh một quyền. Sức mạnh đáng sợ tạo ra những gợn sóng năng lượng dày đặc, nhanh chóng lan ra bốn phía. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhận Đế Thiên Kiếm, cứng rắn chịu một kích. Diệp Thần Phong lập tức ném Đế Thiên Kiếm cho Kiếm Linh Khôi Lỗi, ra lệnh cho hắn tấn công Lãnh Dạ Ma Thánh với sức mạnh hung mãnh nhất, toàn lực giết chết hắn. Trong khi Kiếm Linh Khôi Lỗi tấn công Lãnh Dạ Ma Thánh, Diệp Thần Phong khống chế sức mạnh phệ thần não phóng ra, thẩm thấu vào Đại Hung Chi Địa tưởng chừng như không nguy hiểm này, nhưng thực chất lại cực kỳ hung hiểm. Thôi Diễn Hư Thực, Thiên Ma, Vũ Bát Hoang cảm nhận được vết thương trên cơ thể Diệp Thần Phong nhanh chóng hồi phục, bản thân lại đang ở một nơi có chút quỷ dị, sự bất an trong lòng Lãnh Dạ Ma Thánh càng thêm mãnh liệt. Hắn hóa cánh tay thành đao, vũ động Càn Khôn Bát Hoang, nhanh chóng chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, muốn buộc hắn lùi lại, toàn lực đánh giết Diệp Thần Phong. Thiên tinh thiêu đốt bị một đao mang nhanh đến mức tận cùng tấn công. Kiếm Linh Khôi Lỗi không ngừng thiêu đốt thiên tinh, cầm Đế Thiên Kiếm nghênh đón, không chỉ chặn được chiêu sát thủ của Lãnh Dạ Ma Thánh, còn làm cho đôi tay hắn bị chấn thương đầy vết kiếm. Đạo linh thiêu đốt, Kiếm Linh Khôi Lỗi thiêu đốt thiên tinh để đề thăng thực lực, Lãnh Dạ Ma Thánh cũng không khỏi thiêu đốt đạo linh lực lượng, toàn lực phản kích. Ngay khi hai người giằng co kịch chiến gần nửa nén hương, Lãnh Dạ Ma Thánh nắm lấy cơ hội, đột nhiên áp sát Diệp Thần Phong, gây khó dễ cho hắn. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, linh hồn Diệp Thần Phong vẫn tập trung vào Lãnh Dạ Ma Thánh. Khi hắn áp sát, Diệp Thần Phong không chút do dự biến thành thần ma thân, thi triển thiên đạo vô tình đánh tới. Tám đạo thiên đạo văn bay ra khỏi thân thể hắn, diễn hóa thành sức mạnh thiên đạo gào thét điên cuồng, trong gang tấc đánh về phía Lãnh Dạ Ma Thánh. Phá cho ta, thiên đạo vô tình ập đến, Lãnh Dạ Ma Thánh ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, một quyền nghênh đón, ầm ầm, hai luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, lập tức vang lên tiếng nổ chói tai. Hỗn độn lực tập sát, mắt thấy Lãnh Dạ Ma Thánh dựa vào lực lượng tuyệt đối phá tan thiên đạo vô tình, 10 đạo hỗn độn lực bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, cắt không gian, uy lực kinh người bắn về phía Lãnh Dạ Ma Thánh, sắc mặt đại biến. Suy suy suy, nắm đấm của Lãnh Dạ Ma Thánh bị 10 đạo hỗn độn lực bắn thủng, theo đó cánh tay phải của hắn cũng bị hỗn độn lực xuyên thấu, kinh mạch và khớp xương đều bị thương, vô số tiên huyết phun trào không kiểm soát. Bán Nguyệt Kiếm Trảm, khi Lãnh Dạ Ma Thánh trúng 10 đạo hỗn độn lực công kích, toàn bộ cánh tay phải gần như phế bỏ, Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn bộ thân thể cùng Đế Thiên Kiếm dung hợp làm một, hóa thành vầng trăng khuyết, chém vỡ không gian, hung hăng chém vào lưng Lãnh Dạ Ma Thánh. Suy, phòng ngự cơ thể của Lãnh Dạ Ma Thánh bị phá, ánh kiếm hình trăng khuyết đáng sợ để lại một vết chém sâu hoắm trên lưng hắn. Vô số ma huyết không ngừng chảy ra. Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu, công kích, Lãnh Dạ Ma Thánh liên tục bị trọng thương. Diệp Thần Phong điều khiển hai đại đạo bảo đánh vào ngực hắn, khiến hắn lảo đảo. Lãnh Dạ Ma Thánh vốn đã bị thương không nhẹ, nay lại càng thêm nặng, sức chiến đấu giảm đi nhiều, nhưng hắn biết, bản thân không còn đường lui, nếu không thể nhân lúc Diệp Thần Phong bị thương mà đánh chết hắn, bản thân rất khó tránh khỏi sự truy sát của kiếm linh khôi lỗi. Lãnh Dạ Ma Thánh mạnh mẽ thi triển bí pháp, kìm nén thương thế ngày càng nặng trong cơ thể, tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, nhưng chưa kịp đến gần Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đã chắn trước mặt hắn, cầm đế thiên kiếm vung ra vô số kiếm ảnh, bao phủ hắn, Tử Đạo Đồ, sức công kích của đế thiên kiếm thật đáng sợ, Lãnh Dạ Ma Thánh đang bị trọng thương không dám dùng thân thể tiếp tục chống đỡ. Mạnh mẽ ngưng tụ Tử Đạo Đồ toàn lực chống cự, nhân khí hợp nhất, phá, Tử Đạo Đồ vừa cản được kiếm ảnh của đế thiên kiếm. Kiếm linh khôi lỗi lại tiếp tục dung hợp với đế thiên kiếm, hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn 10 trượng, thế như trẻ tre đâm vào Tử Đạo Đồ được ngưng tụ từ hàng trăm đạo tử đạo văn. Răng rắc, khi kiếm linh khôi lỗi, nhân khí hợp nhất, đâm trúng Tử Đạo Đồ, lập tức làm rung chuyển trăm đạo tử đạo văn, tạo thành sóng năng lượng vô tận, vặn vẹo không gian, phốc phốc, thấy Tử Đạo Đồ bị kiếm linh khôi lỗi, nhân khí hợp nhất, phá hỏng, Lãnh Dạ Ma Thánh lập tức phun một ngụm tinh huyết vào Tử Đạo Đồ, chữa trị nó, chống đỡ công kích từ kiếm linh khôi lỗi và tiêu hao năng lượng của đối phương. Trong khi kiếm linh khôi lỗi và Lãnh Dạ Ma Thánh kịch chiến, Diệp Thần Phong gọi Kim Tình Long Huyết Sư và Hỗn Độn Thần Thú ra, ra lệnh hai đại bát cấp thiên thú tấn công Lãnh Dạ Ma Thánh, quấy rối hắn, còn bản thân Diệp Thần Phong tiếp tục điều khiển Vệ Thần Não để tìm hiểu hư thực của Đại Hung Chi Địa, cố gắng nắm giữ thiên nhiên trận pháp trong đó. Nếu Vệ Thần Não có thể tìm ra được hư thực của thiên nhiên trận pháp và khống chế nó, khả năng đánh chết Lãnh Dạ Ma Thánh của hắn sẽ càng lớn. Răng rác, dưới sự tấn công toàn lực của Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư, Lãnh Dạ Ma Thánh phải phân tâm chống đỡ. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi tiếp tục thiêu đốt thiên tinh lực, tăng cường lực công kích, nhất cử đánh xuyên Tử Đạo Đồ. Phốp, ánh kiếm đế thiên vô cùng lợi hại đâm trúng vai Lãnh Dạ Ma Thánh, xuyên thủng một lỗ máu, khiến vết thương trên người hắn thêm nặng. Ma ảnh chui, vết thương trên cơ thể lại càng thêm trầm trọng. Lãnh Dạ Ma Thánh rơi vào điên cuồng, bất chấp tổn thương, mạnh mẽ thi triển tốc độ tuyệt chiêu, đạo linh thiêu đốt trên diện rộng. Toàn thân Lãnh Dạ Ma Thánh mờ ảo, tránh được kiếm linh khôi lỗi và công kích của hai đại thiên thú. Với tốc độ mắt thường khó phân biệt, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, tung một đòn chí mạng, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lãnh Dạ Ma Thánh quát lớn, cánh tay trái vạch ra một đạo đao ảnh cực hạn, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn chém hắn thành hai khúc. Hỗn độn lực, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tung hết 10 đạo hỗn độn lực từ Hỗn Độn Thần Mộc, chặn lại đao ảnh cực hạn của Lãnh Dạ Ma Thánh, đồng thời đánh vào người hắn. Cái gì? Lãnh Dạ Ma Thánh nằm mơ cũng không ngờ Diệp Thần Phong có thể liên tục tung ra hỗn độn lực. Không kịp né tránh, bị từng đạo hỗn độn lực xuyên qua cơ thể, ngã văng ra ngoài, chém, Lãnh Dạ Ma Thánh lại bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm chém ra một kiếm kinh thiên. Một kiếm bổ vào cánh tay phải bị thương nghiêm trọng của hắn. Ánh kiếm đáng sợ chặt đứt cánh tay phải của hắn. A ui hu, cánh tay phải bị kiếm linh khôi lỗi chém rớt, Lãnh Dạ Ma Thánh đau đớn kêu rên, ngay khi hắn thiêu đốt đạo linh, muốn tái tạo cánh tay phải, Diệp Thần Phong đã điều khiển Chu Tước Đỉnh trấn áp xuống, khiến cánh tay phải không thể tái tạo, Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Sau đó, Diệp Thần Phong mạo hiểm triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, ngưng tụ hàng nghìn rễ cây ngũ sắc, cắm vào cánh tay phải của Lãnh Dạ Ma Thánh, điên cuồng thôn phệ nó. Không, đây là vật gì? Cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay phải bị Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ không ngừng, Lãnh Dạ Ma Thánh giận dữ gầm lên, liều mạng tấn công Hỗn Độn Thần Mộc, nhưng lúc này, kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, chắn trước mặt Lãnh Dạ Ma Thánh. Cầm đế thiên kiếm tiếp tục công kích, ép hắn lùi lại, mất cánh tay phải, cơ thể lại liên tiếp bị thương nặng, Lãnh Dạ Ma Thánh khiếp đảm, từ bỏ ý định đánh chết Diệp Thần Phong, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng khi hắn tìm cách phá vòng vây, lại phát hiện không gian này bị một thiên nhiên trận pháp nguy hiểm phong tỏa. Hắn bị nhốt hoàn toàn ở đây, không thể thoát ra. Chương 643, Kinh Thiên Một Kiếm. Sao, tại sao có thể như vậy? Bị vây trong Đại Hung Chi Địa, cánh tay phải bị chém đứt, bản thân trọng thương, Lãnh Dạ Ma Thánh rơi vào khủng hoảng. Lẽ nào hắn cố ý dẫn ta đến đây? Nhớ lại mọi chuyện, Lãnh Dạ Ma Thánh đột nhiên nghĩ rằng mọi chuyện không thể trùng hợp như thế. Hắn bị Diệp Thần Phong dẫn đến đây, chỉ sợ là trúng kế của hắn. Tiểu tử, ngươi cố ý để ta làm ngươi bị thương nặng, mục đích là dụ ta tới đây. Lãnh Dạ Ma Thánh mất cánh tay trái, mắt lộ vẻ hung ác nhìn Diệp Thần Phong, giọng âm trầm, không sai, không biết khổ nhục kế của ta có làm ngươi vừa lòng không? Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói đầy ẩn ý, tiểu tử, ta giết ngươi. Biết được sự thật, Lãnh Dạ Ma Thánh giận tím mặt, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình trăm phương ngàn kế tính toán, lại tự chui vào bẫy của Diệp Thần Phong. đến giờ mà ngươi còn muốn giết ta, đúng là kẻ si nói mộng. Lãnh Dạ Ma Thánh điên cuồng xông tới, kiếm linh khôi lỗi và hai đại thiên thú tiếp tục toàn lực ngăn cản, hung hăng chém giết, nhưng mất cánh tay phải đã ảnh hưởng lớn đến lực công kích của Lãnh Dạ Ma Thánh. Dần dần, thế công của hắn bị kiếm linh khôi lỗi và hai đại thiên thú áp chế. Hỗn độn thần mộc, gia tốc thôn phệ. Khi Lãnh Dạ Ma Thánh bị áp chế, Diệp Thần Phong toàn lực điều khiển hỗn độn thần mộc thôn phệ cánh tay phải của Lãnh Dạ Ma Thánh. Thật là sức sống mạnh mẽ, cánh tay phải của Lãnh Dạ Ma Thánh này tại sao lại ẩn chứa sức sống mạnh mẽ đến vậy? Khi hỗn độn thần mộc thôn phệ cánh tay phải của Lãnh Dạ Ma Thánh, nó phát hiện cánh tay phải tràn đầy sinh lực dồi dào, suy đoán Lãnh Dạ Ma Thánh chắc chắn có bí mật lớn. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, cánh tay phải của Lãnh Dạ Ma Thánh nhanh chóng tàn lụi, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc nuốt chửng. A, hèn mọn nhân loại, ngươi dám cắn nuốt cánh tay phải của ta. Cảm giác được cánh tay phải hoàn toàn mất liên lạc với mình, Lãnh Dạ Ma Thánh phát ra tiếng gầm giận dữ không thể ngăn cản. Hắn không thể tin Diệp Thần Phong lại có thủ đoạn như vậy. Không chỉ phẫn nộ, trong lòng Lãnh Dạ Ma Thánh còn có chút sợ hãi. Năm xưa, đế thiên với thực lực niết bàn thiên cảnh cũng không thể hủy diệt hắn, chỉ có thể trấn áp, mà Diệp Thần Phong triệu hồi một cây thần mộc ngũ sắc lại có thể cắn nuốt sinh cơ trong cánh tay phải của hắn. Hỗn độn thần mộc có thể nuốt cánh tay phải của hắn, cũng có thể nuốt chửng cả hắn. Lãnh Dạ Ma Thánh kinh hãi, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm lao tới, 3680 đạo công sát trận văn đồng thời bộc phát, phá vỡ phòng ngự của Lãnh Dạ Ma Thánh, đâm vào cơ thể hắn. Ngao, ngực bị đế thiên kiếm đâm thủng, Lãnh Dạ Ma Thánh phát ra tiếng giống không giống người, đạo linh lực lượng hoàn toàn bộc phát, điên cuồng oanh kích kiếm linh khôi lỗi, nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi có phòng ngự vô địch, sức mạnh đạo linh bộc phát vẫn không thể phá hủy thân thể của nó. Tuy nhiên, trong quá trình kịch chiến với Lãnh Dạ Ma Thánh, thiên tinh lực trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi tiêu hao nghiêm trọng, nếu tiếp tục chém giết, thiên tinh trong cơ thể hắn chắc chắn cạn kiệt. Xoẹt phập, dưới công kích toàn lực của kiếm linh khôi lỗi, Lãnh Dạ Ma Thánh với thương thế nghiêm trọng không thể chống đỡ thế công hung mãnh của nó, ngực bị đế thiên kiếm rạch ra, cơ thể lại bị trọng thương, ma ảnh chui, ngực bị rạch nát, Lãnh Dạ Ma Thánh bị thương nặng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thi triển ma ảnh chui, gây tổn thương lớn cho cơ thể, hóa thành một đạo ma ảnh bay về phía bầu trời, muốn mượn sức mạnh đạo linh xé rách đại trận tự nhiên của đại hung chi địa, trốn khỏi nơi này. Khi Lãnh Dạ Ma Thánh tấn công đại trận tự nhiên, đã kích hoạt tử khí ẩn sâu trong đại hung chi địa, vô tận tử khí như thủy triều dâng lên từ khắp nơi, tràn ngập trong hư không, tấn công Lãnh Dạ Ma Thánh. Tử cực lực, thắt cổ. Khi Lãnh Dạ Ma Thánh phải hứng chịu công kích từ đại trận, Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não mạnh mẽ tìm hiểu đại trận tự nhiên, ngưng tụ tử cực lực, gia tăng sức công kích của tử khí, khiến Lãnh Dạ Ma Thánh đang bị thương nặng, phẫn nộ gầm thét rơi xuống đất. Bán nguyệt kiếm chạm, Lãnh Dạ Ma Thánh mất kiểm soát rơi xuống, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm chém tới, ánh kiếm trăng khuyết hung hăng chém vào cánh tay trái của hắn, chặt đứt cánh tay trái đã bị tổn hại nghiêm trọng. Giống, Kim Tình Long Huyết Sư gầm lên một tiếng, cắn lấy cánh tay trái đang phun máu của Lãnh Dạ Ma Thánh, đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, chấn áp, hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Trong khi cánh tay trái của Lãnh Dạ Ma Thánh đang giãy giụa kịch liệt, Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước Đỉnh chấn áp xuống, sau đó hỗn độn thần mộc bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, phóng ra mấy vạn rễ cây ngũ sắc, cắm vào cánh tay trái của Lãnh Dạ Ma Thánh, điên cuồng thôn phệ sinh lực trong đó. Không, cảm nhận được sinh lực trong cánh tay trái nhanh chóng hao mòn, Lãnh Dạ Ma Thánh mất cả hai tay phát ra tiếng hét tuyệt vọng. Hắn không thể tin Diệp Thần Phong lại có thần vật khắc chế hắn, tính mạng gặp nguy hiểm, càng không thể chấp nhận việc vừa thoát khốn lại sắp bị giết chết. Nhân loại, ngươi mau dừng tay, nếu ngươi tha cho ta, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật kinh thiên. Lãnh Dạ Ma Thánh kinh hãi nhìn hỗn độn thần mộc, lớn tiếng cầu xin. Lãnh Dạ Ma Thánh, đến lúc này ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh, nói không chút cảm xúc. Nhân loại, bí mật ta nắm giữ ngay cả đại năng thiên vực cũng phải đỏ mắt. Nếu ngươi thả ta, ta nguyện cùng ngươi chia sẻ bí mật đó, để bảo toàn mạng sống. Lãnh Dạ Ma Thánh không ngừng dùng bí mật trên người mình dụ dỗ Diệp Thần Phong. Không cần. Diệp Thần Phong không hề dao động, tiếp tục ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi tấn công, muốn nhân lúc hắn bị trọng thương mà tiêu diệt hắn. Nhân loại, nếu ngươi không dừng tay, ta lập tức tự bạo đạo linh cùng ngươi đồng quy vu tận. Lãnh Dạ Ma Thánh sắp chết, lớn tiếng đe dọa, kiếm linh khôi lỗi, giết. Thiên tinh năng lượng trong kiếm linh khôi lỗi không còn nhiều, nếu không thể đánh chết Lãnh Dạ Ma Thánh, Diệp Thần Phong chỉ có diệt vong. Vì vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể ra lệnh kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, thiêu đốt thiên tinh. Kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm, ép Lãnh Dạ Ma Thánh lùi lại. Theo lệnh của Diệp Thần Phong, trong nháy mắt thiêu đốt một lượng lớn thiên tinh lực, điên cuồng dồn vào đế thiên kiếm, kích hoạt sức mạnh công kích mạnh nhất, chém về phía Lãnh Dạ Ma Thánh. Răng rác, không gian không chịu nổi một kiếm này của kiếm linh khôi lỗi, xuất hiện vết nứt. Kiếm uy mạnh mẽ khiến xung quanh Lãnh Dạ Ma Thánh xuất hiện một vùng chân không, gần như sụp đổ. Ngao, cảm nhận được sự kinh khủng của một kiếm này của kiếm linh khôi lỗi. Lãnh dạ ma thánh hoàn toàn thiêu đốt đạo linh, bộc phát ma khí kinh thiên để nghênh đón, ma khí nồng nặc như một con hắc long, gào thét điên cuồng va chạm với một kiếm kinh thiên của kiếm linh khôi lỗi. Tạo nên một cơn bão hủy diệt vô tận, kiếm linh khôi lỗi, thiêu đốt toàn bộ thiên tinh, cầm úp quỷ vỏ rùa, né ra xa, Diệp Thần Phong đặt cược tất cả, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi, toàn lực quyết chiến, chém, kiếm linh khôi lỗi toàn thân thiên tinh hoàn toàn thiêu đốt. Hai tay hắn nắm chặt đế thiên kiếm, thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng, nhân khí hợp nhất chém xuống, kiếm uy đáng sợ cắn nuốt mọi tia sáng xung quanh, phảng phất toàn bộ không gian chỉ còn lại đạo kiếm này không thể địch nổi. Kiếm uy chấn động cả thần kiếm, oanh, hắc long ma khí bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm chém tan. Kiếm quang kinh thiên đáng sợ từ nam chí bắc đánh xuống, trực tiếp chém lãnh dạ ma thánh thành hai nửa, ngay cả đạo linh cứng rắn nhất cũng xuất hiện vết rách. Ngay khi lãnh dạ ma thánh muốn mượn sinh mệnh lực cường đại trong thân thể để tái tạo ma khu, hỗn độn thần mộc tản ra ngũ sắc thần quang xuất hiện khiến hắn kinh hãi. Chương 644, bí mật của lãnh dạ ma thánh. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, nắm bắt thời cơ lãnh dạ ma thánh bị thương nặng, yếu ớt nhất, khống chế hỗn độn thần mộc ngưng tụ ra hàng vạn rễ cây ngũ sắc, đâm vào tàn khu của lãnh dạ ma thánh, cắn nuốt sinh cơ. Không, nhân loại, ngươi mau dừng tay, nếu ngươi đồng ý buông tha ta, ta sẽ cho ngươi những lợi ích không tưởng tượng nổi, cũng giúp ngươi xưng bá cái giao diện thấp hơn này. Cảm nhận được sinh mệnh lực cấp tốc suy giảm, lãnh dạ ma thánh sợ hãi, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đối mặt với những lời dụ hoặc của lãnh dạ ma thánh, Diệp Thần Phong vẫn không mảy may dao động, tiếp tục khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ, quyết tâm tiêu diệt hắn. Đây là ngươi ép ta. Cảm nhận được sinh mệnh lực nhanh chóng suy yếu, lãnh dạ ma thánh liều mạng, định tự bạo đạo linh, cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội tự bạo đạo linh sao? Ngay khi lãnh dạ ma thánh tự bạo, một viên phệ hồn não con bay vụt ra từ trong đầu Diệp Thần Phong, chui vào đầu tàn phế của lãnh dạ ma thánh, tiến vào biển hồn của hắn, điên cuồng thôn phệ linh hồn hắn. Không, đây là cái gì? Bị phệ hồn não con thôn phệ, lãnh dạ ma thánh thực sự sợ hãi, phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, khi vừa thoát khỏi khốn cảnh lại gặp phải một quái thai. Không chỉ có một gốc cây ngũ sắc thần mộc đáng sợ vô song, hoàn toàn khắc chế hắn, mà còn có một viên não có thể thôn phệ linh hồn. Lúc này, hắn muốn tự bạo đạo linh đã quá muộn, dưới sự thôn phệ của phệ hồn não con, ý thức của hắn ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, ý thức trong đầu bị phệ hồn não con nghịch thiên xóa bỏ. Linh hồn cũng bị thôn phệ. Hô, rốt cục đã giết được hắn. Sau khi cắn nuốt linh hồn của lãnh dạ ma thánh, Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Nếu như vừa rồi kiếm linh khôi lỗi không thiêu đốt toàn bộ thiên tinh, không chém ra một kiếm có thể phá nát lãnh dạ ma thánh, thì mất đi chiến lực cường đại của kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong nhất định sẽ diệt vong. Cũng may cán cân chiến thắng lần thứ hai nghiêng về phía hắn. Hắn đã mượn hỗn độn thần mộc và phệ hồn não con hai đại nghịch thiên vật để cười đến cuối cùng. Cuối cùng tiêu diệt được lãnh dạ ma thánh, phệ hồn não con, hỗn độn thần mộc, trở về. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, triệu hồi hai bí mật lớn nhất trên người trở về. Hỗn độn thần mộc một lần nữa cắm rễ trong tâm mạch của Diệp Thần Phong, lập tức phóng thích sinh mệnh lực cường đại, dung nhập vào thân thể hắn, tăng lên đáng kể thọ nguyên, tăng cường ngọn lửa sinh mệnh của hắn, 800 năm thọ nguyên. Hỗn độn thần mộc cắn nuốt sinh cơ của lãnh dạ ma thánh, tăng thêm cho ta 800 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của Diệp Thần Phong vốn đã cao hơn nhiều so với các cao thủ nghịch thú vương. Khi đột phá lên cấp 5 nghịch thú vương, thọ nguyên của hắn đạt tới 5200 năm. Hôm nay, khi dung hợp sinh mệnh lực do hỗn độn thần mộc giải phóng, thọ nguyên của hắn đạt tới 6000 năm, còn nhiều hơn cả cao thủ chiến thú hoàng. Quan trọng hơn, sau khi dung hợp một lượng lớn sinh mệnh lực, ngọn lửa sinh mệnh của Diệp Thần Phong trở nên vô cùng tràn đầy, sinh mệnh càng thêm ngoan cường, khả năng tự phục hồi của cơ thể cũng tăng lên rất nhiều. Ngay khi Diệp Thần Phong đang kinh ngạc trước những biến đổi của sinh mệnh lực trong cơ thể, phệ hồn não con trở về hồn hải của hắn, hắn bất ngờ phát hiện một mảnh linh hồn màu đen trong phệ hồn não con. Đây là mảnh linh hồn của lãnh dạ ma thánh. Tuy đã giết được lãnh dạ ma thánh, Diệp Thần Phong vẫn còn chút tiếc nuối, đó là chưa có được những bí mật trên người hắn. Nhưng hôm nay, phệ hồn não con sau khi cắn nuốt linh hồn lãnh dạ ma thánh, lại ngưng tụ ra một mảnh linh hồn. Điều này khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ, hưng phấn khôn nguôi, vội vàng dung hợp nó. Phệ thần não, dung hợp. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, khống chế phệ thần não dung hợp với mảnh linh hồn do não con ngưng kết. Sau một khắc, Diệp Thần Phong biết được bí mật của lãnh dạ ma thánh từ mảnh linh hồn này, cũng như khẩu quyết tu luyện hai đại đạo kỹ Thiên Ma Quỷ Tác và Vũ Bát Hoang. Quả nhiên, lãnh dạ ma thánh này bị người truy sát, mạo hiểm chạy trốn xuống hạ giới, mà nguyên nhân hắn bị truy sát là do hắn vô tình có được bản đồ mộ địa Thái Hư, một trong ba thần mộ của thiên vực. Hắn chính vì có được một chiếc toa thời không tàn phá trong Thái Hư mộ, mới có khả năng xuyên qua không gian giới bích đến được Đấu Hồn Đại Lục. việc sinh mệnh lực của hắn dồi dào, linh hồn bất hủ, cũng là do ở bên ngoài Thái Hư mộ, hắn đã chiếm được 2 quả sinh mệnh cấm trái và 1 quả linh hồn cấm trái. Diệp Thần Phong cuối cùng đã biết được chân tướng việc Lãnh Dạ Ma Thánh mạo hiểm đến Đấu Hồn Đại Lục, cũng nảy sinh hứng thú lớn với Thái Hư mộ, đặc biệt là những trái cấm sinh mệnh trong Thái Hư mộ. Nếu hắn có thể có được một vài quả, hắn có thể không kiêng nể gì mà thi triển mệnh hồn thuật, tăng cường thực lực một cách đáng kể. Tuy nhiên, thiên vực đối với Diệp Thần Phong mà nói còn quá xa xôi. Điều hắn cần nghĩ lúc này là làm thế nào để đột phá vòng vây của Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn và những người khác, rời khỏi Long Uyên Thánh Thành. Hỗn độn, ngươi nói xem với thực lực hiện tại của ta, luyện hóa đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Diệp Thần Phong nhìn đạo linh hình trứng gà, màu đen như thủy tinh, chưa bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, hỏi hỗn độn thần thú, một kẻ kiến thức rộng rãi, sẽ có, hỗn độn thần thú nói chắc như đinh đóng cột, đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh chứa đựng ma khí cường đại. Với thực lực hiện tại của lão đại, căn bản không chịu nổi sự xâm nhập của ma khí, nếu muốn thôn phệ viên đạo linh này, phải dùng linh vật có khả năng khắc chế ma khí mới được. Linh vật khắc chế ma khí, ngươi nói Long Tâm có thể khắc chế ma khí trong đạo linh này không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, có lẽ là có thể, nhưng lão đại, Long Tâm và đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh đều chứa đựng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Với thực lực hiện tại của ngươi, thôn phệ một loại thôi đã rất nguy hiểm, đồng thời thôn phệ cả hai loại thì phỏng chừng ngươi sẽ bạo liệt mà chết không nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, lão đại, nếu muốn đồng thời thôn phệ Long Tâm và đạo linh, trước tiên ngươi phải nâng cao lực lượng và sức chịu đựng của mình. Bằng không ngươi căn bản không có cách nào thôn phệ chúng. Hỗn độn thần thú nói, ta biết rồi, Diệp Thần Phong gật đầu, từ bỏ ý định thôn phệ đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh để nâng cao thực lực thêm một bước, mà đánh ra một số lượng lớn trận văn cấm chế, phong ấn đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh lại, sau đó, Diệp Thần Phong đi theo vị trí sinh môn của đại trận mà Phệ Thần Não đã suy diễn ra, mang theo 2 đại thiên thú rời khỏi đại hung chi địa này, bay đến đỉnh núi cao nhất màu đen, chuẩn bị tĩnh tu một thời gian, đợi Long Uyên đóng lại. Thượng phẩm đạo kỹ Thiên Ma Quỷ Tác, đây là một môn đạo kỹ rất thực dụng, hơn nữa đẳng cấp rất cao, nếu có thể lĩnh ngộ được, sẽ tăng cường sức tấn công của ta rất nhiều. Diệp Thần Phong dành một ngày để điều trị thương thế, khống chế đạo văn sinh mệnh để khôi phục cơ thể, từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò Long Uyên, mà tu luyện Thiên Ma Quỷ Tác trên đỉnh núi đen này. Tuy nhiên, Thiên Ma Quỷ Tác là thượng phẩm đạo kỹ, độ khó tu luyện cực lớn, dù Diệp Thần Phong có Phệ Thần Não, cũng không thể tìm ra manh mối tu luyện trong chốc lát. Cuối cùng, Diệp Thần Phong từ bỏ việc tu luyện Thiên Ma Quỷ Tác, mà tu luyện Tài Quyết Thất Kiếm Thức thứ 6 Phá Diệt và Đế Thiên Kiếm Quyết. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ tu luyện 13 ngày. Cuối cùng đã nắm vững được Tài Quyết Thất Kiếm Thức thứ 6 Phá Diệt và Đế Thiên Kiếm Quyết thức thứ 2 Đế Giả Thiên Kiếm. Ngay khi Diệp Thần Phong đang chìm đắm trong tu luyện, chuẩn bị tiếp tục tu luyện Tài Quyết Thất Kiếm Thức thứ 7, cũng là thức quy lực lớn nhất Tài Quyết, bầu trời Long Uyên xuất hiện một màn sáng màu đen bao phủ khu vực hàng ngàn dặm. Long Uyên cuối cùng cũng sắp đóng cửa rồi, nhìn màn sáng màu đen chậm rãi xoay tròn, lộ ra lực lượng truyền tống cường đại, Diệp Thần Phong thở ra một hơi chọc khí, dừng tu luyện, chậm rãi đứng dậy, Ma Phong Vân, không biết các ngươi có đang nóng lòng không? Diệp Thần Phong hiểu rõ, một khi rời khỏi Long Uyên, bản thân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Nhưng hắn không hề sợ hãi, thân thể lóe lên, bay lên giữa không trung, giống như một thanh thần kiếm chém trời xé đất, bay vào màn sáng màu đen, biến mất trong Long Uyên. Chương 645, Ma Phong Vân phản công. Vòng xoáy không gian, bọn họ cuối cùng cũng sắp ra rồi. Ở lối vào Long Uyên chờ đợi mấy tháng, Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn và những người khác đột nhiên phát hiện không gian lối vào Long Uyên xuất hiện sự vặn vẹo, từng luồng lực lượng truyền tống cường đại được giải phóng từ vòng xoáy trên không. Tất cả đều phong tỏa ở lối vào, đợi Diệp Thần Phong xuất hiện, hợp sức giết chết hắn, cướp đoạt tất cả mọi thứ trên người hắn. Răng rác, một tiếng không gian xé rách thanh thúy vang lên. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào tím đậm là người đầu tiên rời khỏi Long Uyên, xuất hiện ở Long Uyên Thánh Thành. Tử Vân nhìn thấy nam tử mặc đồ tím, Trì Thiên Thủy, lãnh chúa Thiên Tàm lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ vui mừng nồng nàn, bởi vì hắn cảm nhận được từ khí tức mà Tử Vân phát ra, Tử Vân đã đột phá lên cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Mà trước khi vào Long Uyên, Tử Vân chỉ mới là nhị cấp nghịch thú vương, chỉ trong vài tháng mà từ nhị cấp nghịch thú vương đột phá lên tứ cấp nghịch thú vương, đủ thấy Tử Vân đã có cơ duyên không nhỏ trong Long Uyên. Tử Vân, ta hỏi ngươi, các ngươi đã gặp những gì trong Long Uyên, những người khác đâu, Diệp Thần Phong có chết ở trong Long Uyên không? Ma Phong Vân lạnh lùng nhìn Tử Vân đang từ từ bay tới. Lạnh lùng chất vấn, bẩm Ma Tông Chủ, Long Uyên không giống như những gì các ngươi tưởng tượng, Long Uyên vô cùng nguy hiểm, bên trong trấn áp một con ma rất đáng sợ, không ít người đã chết vì nó, còn ta vì thực lực không đủ, nên đã ẩn náu trong một ngôi thần điện, không dám ra ngoài, cho đến khi Long Uyên đóng cửa mới dám rời đi. Về tình hình của Diệp Thần Phong và những người khác, ta cũng không rõ lắm, không biết ai còn sống sau cùng. Tử Vân kể lại những gì mình đã gặp trong Long Uyên. Ma, Long Uyên lại trấn áp một con ma. Nghe Tử Vân kể, ngoài ma Phong Vân sớm đã đoán ra, Nguyệt Trần Viễn và một số ít người còn lại đều choáng váng. Có thể nói những gì Tử Vân kể đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Răng rác, ngay khi ma Phong Vân và những người khác định tiếp tục ép hỏi Tử Vân, vòng xoáy không gian chậm rãi xoay tròn lại vang lên từng tiếng vỡ tan không gian. Nguyệt Băng Vũ, Ảnh, Hắc Thạch Thổ Cực ba người cùng nhau rời khỏi Long Uyên. Trở về Long Uyên Thánh Thành, Băng Vũ, sao chỉ có một mình con đi ra? Trung Thiên đâu, sao hắn không đi cùng con? Nguyệt Trần Viễn, Nguyệt Hồng hai người thấy Nguyệt Băng Vũ rời khỏi Long Uyên. Âm thầm thở dài một hơi, lập tức bước lên hư không đến bên cạnh nàng, hỏi, Trung Thiên, hắn, Nguyệt Băng Vũ cắn môi, do dự một chút, nghĩ đến thân phận của ma tiềm tâm, nghĩ đến Diệp Thần Phong đang sống chết chưa rõ, nàng chỉ có thể nói sự thật, Trung Thiên đã bị Diệp Thần Phong giết chết. Cái gì? Trung Thiên chết rồi? Một hòn đá ném xuống tạo ngàn lớp sóng, khi biết tin Nguyệt Trung Thiên mất mạng, hai vị trưởng lão của Nguyệt gia là Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng đều ngẩn người, rơi vào trạng thái ngây dại. Ngay sau đó, một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong người bọn họ. Bọn họ hoàn toàn bị tin tức này chọc giận. Nguyệt Trung Thiên tuy không phải là thiên tài xuất sắc nhất của Nguyệt gia, nhưng thiên phú và thực lực của hắn cũng có thể đứng vào top 5 của Nguyệt gia. Nguyệt gia đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tài nguyên để bồi dưỡng hắn, nhưng hôm nay, hắn lại bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.